từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1166, lũ danh con trân trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lục Thần lời nói, những thứ này cửu tinh nhân vương cường giả tất cả đều ngậm miệng lại. 2 năm bên trong độ kiếp. Ngươi không phải nói ngươi chiến hồn thuộc tính không đủ sao? Có người hỏi, Lục Thần mỉm cười, đây là chuyện của ta, các ngươi cho ta tài nguyên, ta sẽ toàn bộ đặt ở thần ma thánh viện, nếu như ta không có làm được, đến lúc đó tuyên bố giải tán thần ma thánh viện. Ta cũng tùy ý các ngươi xử trí, ngươi không muốn cụ hiện quyền. Thiên Huyền cho đã mắt khiếp sợ nhìn Lục Thần, ta nói, đây là chuyện của ta, các ngươi dựa theo yêu cầu cho ta tài nguyên, cũng có thể lưu lại giám sát. Đem sở hữu tài nguyên đều ở lại thần ma thánh viện, cuối cùng lại giải tán thần ma, hiển nhiên phía trước tranh thủ tài nguyên toàn bộ trôi theo dòng nước, cộng thêm Lục Thần tùy ý bọn họ xử trí, điều kiện như vậy, đã không có khả năng ăn gian. Độc Cuồng tiểu hữu, có thể hay không tha cho chúng ta thương lượng một chút? Lục Thần gật đầu tạm thời ly khai thần ma điện. Thiên Huyền đám người thương nghị một hồi, lại đem Lục Thần tìm trở về. Di ngã Độc Cuồng, chúng ta thương lượng qua, người đưa điều kiện coi như là chúng ta cũng không cầm ra nhiều tài nguyên như vậy. Thiên Huyền nói rằng, người phải biết rằng, chúng ta đã sớm thoát ly nguyên lai thế lực cũng thật lâu không đi tranh đoạt tư nguyên, chỉ là trên tay còn lưu lại một ít dự bị. Chúng ta có thể cho ngươi 8.000 vạn cụ hiện quyền, 60 món linh nguyên pháp bảo, phẩm chất nha, so với các ngươi học viện hiện tại dùng phải tốt hơn nhiều, 70 bộ thiên cấp cao đẳng công pháp, 1 bộ phong hệ nguyên tố tiên pháp, 100 miếng long phượng niết bàn đan. Còn như bán thần khí, Độc Cuồng huynh đệ, thứ này trên người chúng ta đích thật là có 1-2-3 món, nhưng tự chúng ta còn muốn giữ lại độ kiếp dùng, thiếu bán thần trang bị, thực lực chúng ta biết giảm bớt đi nhiều. Lục Thần suy nghĩ một chút, Thiên Huyền cũng là nói sự thật, không thể đem bọn họ ăn cơm ra hòa cũng muốn qua đây. Đương nhiên, Lục Thần mở ra giá trên trời cũng là vì cho đối phương chém giá chỗ trống, ngược lại mặc kệ bọn hắn có cho hay không tài nguyên, hắn cũng là muốn độ kiếp, tương đương với đều là trắng kiếm. Hơn nữa đối phương hoàn nguyện ý cho 1 bộ phong hệ tiên pháp, 100 miếng cao cấp tiên đan, đây là ngoài Lục Thần dự liệu. Quảng cáo, Lục Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, các ngươi chưa cho đến ta kỳ vọng điều kiện, ta đây chỉ có thể cam đoan 3 năm độ kiếp. Lục Thần cũng chỉ là vừa nói như vậy, hắn mình đương nhiên hy vọng càng sớm độ kiếp càng tốt, chủ yếu là làm cho đối với vừa cảm thấy, Lục Thần cũng không có chiếm được tiện nghi gì, còn giống như thua thiệt tựa như. 3 năm liền 3 năm, chúng ta có thể chờ lâu 1 năm. Đám người không chút do dự đáp, Lục Thần gật đầu, khoản giao dịch này chính thức quyết định. 3 ngày sau, rất nhiều tài nguyên được đưa đến thần ma thánh viện. Vân Hải khiếp sợ nhìn nhiều tài nguyên như vậy đưa vào học viện thương khố, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lục Thần. Vô Danh, ngươi thực sự bằng lòng yêu cầu của bọn họ rồi hả? Lục Thần gật đầu, ngược lại ta cũng muốn sớm một chút độ kiếp, hiện tại chẳng những có người đưa tới tài nguyên, còn thuận tiện làm một nhân tình, sao lại không làm đâu. Ngươi bằng lòng bao lâu độ kiếp? 3 năm, Lục Thần sắc mặt ngưng trọng. 3 năm, không biết có thể vượt qua hay không trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tham gia trận chiến cuối cùng, nhưng là thập đại. Tiên tôn, cái kia tiên tôn hẳn không phải là chúng tiên các thần số lượng. Tiên tôn, ý tứ, đó là toàn bộ tinh hệ trung mạnh nhất 10 vị nhân tộc tiên tôn. Chân chính tiên tôn, 10 thì chọn 1, khả năng đều không ngừng, mà hắn còn không có độ kiếp. Nghĩ tới đây, Lục Thần lẩm bẩm, 3 năm quá lâu, tranh thủ 2 năm bên trong độ kiếp. 2 năm, người bây giờ mới là cựu tinh đại đế tu, chỉ là đề thăng chiến hồn trên thuộc tính giới hạn cũng không biết muốn đã bao nhiêu năm a, Vân Hải nói rằng. Lục Thần mỉm cười, ta đương nhiên có biện pháp, lão Hải, trong khoảng thời gian này, ta khả năng tại ngoại lịch lãm, học viện sự tình giao cho các ngươi. Còn có, ngươi và lão ỷ, Long Tường bọn họ, nếu như có thể đề thăng đẳng cấp nói, liền lấy một ít cụ hiện quyền đề thăng đẳng cấp A, ta nói cụ hiện quyền lưu cho thần ma thánh viện, cũng không nói chỉ cho đệ tử, cho các ngươi dùng bọn họ cũng không nói. Vân Hải lập tức ngây ngần cả người. Cái này, Lục Thần vỗ vỗ Vân Hải bả vai, vừa cười vừa nói. Ta bất kể trước đây các ngươi gặp cái gì bình cảnh, nhưng là bây giờ các ngươi là thần ma thánh viện người, con đường tu tiên của các ngươi thì không nên lúc đó dừng lại. Vân Hải đột nhiên trong mắt tỏa ánh sáng, hắn cái này tuổi đã cao còn có thể tiếp tục đi tới đích sao? Vân Hải nói rằng, Diệp Phàm bọn họ đang ở phá giải thiên ngữ nhuận vật tâm pháp tầng thứ nhất linh lực vận chuyển đặc điểm, nếu như có thể phá giải đi ra, bộ tâm pháp này đẳng cấp cực cao, ngược lại là có thể giúp chúng ta những thứ này lão gia hỏa đề thăng chiến hồn thuộc tính, tiến tới đột phá bình cảnh. Quả nhiên, Vân Hải bọn họ ngoại trừ nhục thân ở trên hạn chế, trở ngại lớn nhất vẫn là chiến hồn thuộc tính. Ồ, bọn họ phá giải thế nào? Kỳ thực mấy người bọn hắn tâm pháp so với thiên ngữ tốt hơn, sở thiên tiêu chiến, ngũ huyền thiên vẫn đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, chỉ có Diệp Phàm ngày đêm phá giải. Lục thần nhíu mày, tiểu tử kia làm gì bỏ công như vậy? Hắn tâm pháp của mình không bằng thiên ngữ, đó cũng không phải là tâm hắn pháp cấp bậc là tối cao. Ta mở cho hắn cái giá cả, phá giải tầng thứ nhất linh lực vận chuyển nan đề, học viện thưởng cho hắn 500 vạn linh thạch. Cái này, liền 500 vạn linh thạch, đây cũng quá tiện nghi à. Vân Hải len lén lôi kéo Lục Thần, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Người thật muốn cho hắn hợp lý giá cả, linh thạch đều so sánh không được chứ. Tầng thứ nhất này phía sau còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, đến lúc đó chúng ta liền cấp không nổi nữa à, quảng cáo. Vừa vặn hắn gần nhất lại đặc biệt thiếu tiền, thiếu huyền giáp vương một số tiền lớn, cho nên hắn cũng không chọn. Lục Thần nháy nháy con mắt, Diệp Phàm phía trước tham gia thi đấu, không phải cầm 5-6 cái số 1 trở về. Tiền thưởng được có một tốt mấy triệu a, tại sao còn không lên bờ? Đừng nói tiền thưởng, cúp đều bị hắn bán. Vân Hải lắc đầu, tên kia tu luyện so với người khác đều đốt tiền a, kết quả gần nhất hắn tiến bộ vừa nhanh, cộng thêm hắn kinh thương tình thương căn bản là chịu, bây giờ là kiếm được càng nhiều, thiếu càng nhiều. Ồ, tiền trận từ nghe nói hắn là mới đem khoản nợ trả hết nợ, sau lại nhịn không được đánh cục một cái, lại thiếu một số tiền lớn. Hàng này thật chẳng lẽ là gặp đổ phải thua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần thở dài một hơi, quên đi, cũng may thực lực của hắn đề thăng vẫn là khá nhanh, hắn kinh khủng kia tài vận chỉ ít không ảnh hưởng hắn mạnh mẽ. Bất kể nói thế nào, khi lấy được một đại sóng tài trợ, phía sau thần ma thánh viện nhà bây giờ cuối cùng lập tức trở nên dày nhiều. Cộng thêm thánh viện bài danh mỗi tháng còn có phụ, Lục Thần trong khoảng thời gian ngắn là không cần lo lắng thần ma thánh viện phát triển. Xế chiều hôm đó, Lục Thần liền thu thập xong đồ đạc, gọi ra cửu dực chuẩn bị ly khai thần ma thánh viện. Sừng sững đám mây, Lục Thần mắt nhìn xuống cái này sở học viện. Từ chỉ có ban đầu mấy gian tụ nghiệp các mấy gian ký túc xá, chỉ có hắn cùng với Vân Hải hai người. Đến bây giờ gần 10.000 tên đệ tử, nhân tài đông đúc, sở hữu phương tiện toàn bộ mở ra, linh lực sự dư thừa của cải dày. Thần ma thánh viện đã không còn là đã từng cái kia mộc mạc tiểu phá hạ viện. Lần này đi ra tìm tinh hạch, Lục Thần không biết cần bao lâu, nhưng là khi hắn sau khi trở về cũng đem là hắn ly khai Lục Trọng Thiên ngày. Nhìn trong diễn võ trường đang cố gắng tu luyện đệ tử thân ảnh, Lục Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Lũ danh con trân trọng, cách chương.